Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thả ra đại sát khí. Tác giả, Lão Tư Kích dùng album Thác Ấn tới làm quảng cáo. Điểm này Lý Thông đã sớm biết, làm ra tới vô dụng, cũng bất quá là muốn làm giữ lại hạng mục, chính là hiện tại lại bị người trước dùng. Này như thế nào không cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Hơn nữa này giúp tiểu nương tử còn sẽ dùng cái loại này chiêu số. Coi như là nhất bang sẽ tính toán tỉ mỉ tiểu cô nương. Nhưng là Cửu Châu đại lục tầm nhìn hạn chế. Chú định các nàng chỉ có thể đủ làm tinh xảo mở rộng mà thôi. Lão cật hóa một bên xem một bên đem ăn dư lại những cái đó đồ ăn vặt ném cho một bên nằm bò đại. Bạch heo, lúc này hắn còn đang chờ Lý Thông phản kích. Cầm một quả đậu phộng ném tới trong miệng. Lúc này hắn có chút tò mò. Nếu muốn ta làm cái này phòng ngự pháp bảo a, ta khẳng định sẽ dùng cái loại này đại hình ngọc bội. Cho dù là làm thành một cái đại ngọc bài cũng chưa quan hệ. Chỉ cần lực phòng ngự đủ cường đại liền hảo. Hữu dụng, Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quá tháo, nếu chỉ là dựa vào tăng lên loại này thể tích, như vậy cùng trận pháp ý nghĩ cũng liền quá giống. Hơn nữa thứ này là vật phẩm trang sức. Ngươi mang như vậy đại ngoạn ý. 10 người đều biết ngươi này ngoạn ý có quỷ. Bọn họ có thể không chú ý mới là việc lạ. Lý Thông vừa nói một bên nhìn về phía bên kia Cát Thành. Hắn trong tay đầu kia thanh kiếm chính là cường đại. Nhưng là người khác vừa thấy cũng biết kia thanh kiếm có vấn đề. Lão cật hóa cầm lấy chính mình luyện chế một cái ngọc bài. Đây là hắn nhiều như vậy khi tất cả đều là ở cân nhắc thứ này. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là tăng lên phẩm chất. Đương nhiên, lão cật hóa cười hắc hắc. Trong tay ngọc bài ném đi. Trong tay ngọc bài thế nhưng đón gió mà trường. Thật giống như là bị người bón phân dường như. Thế nào, cái này cùng cái kia pháp hải ca sa có liều mạng đi. Hơn nữa cái này cùng ngươi cái kia kiếm hạp giống nhau. Ngày thường có thể chứa đựng trong cơ thể dư thừa linh khí. Thứ này không tồi đi. Nói kia ngọc bài không ngừng biến đại. Cuối cùng biến thành một cái thật lớn ngọc bia tre ở Lý Thông cùng lão cật hóa trung gian. Này ngoạn ý rất mạnh. Ít nhất nguyên anh cấp bậc lực lượng mà nói. Lý Thông chỉ có thể đủ cảm giác được phía trên điên cuồng linh khí dao động. Không tồi phòng ngự pháp bảo. Lúc này ngay cả Cát Thành đều không khỏi gật gật đầu. Thứ này xác thật là không tồi. Bất quá đối với hắn tới nói không có gì dùng. Lý Thông cũng chỉ là gật gật đầu. Lão cật hóa rốt cuộc năng lực bãi tại nơi này. Bọn họ này đó người tu chân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ luyện khí. Chỉ cần bọn họ có loại này ý tưởng. Bọn họ luyện chế một ít đồ vật vẫn là rất đơn giản. Cái này hảo chơi. Tiểu Loli hách manh vẻ mặt khiếp sợ nhìn này ngoạn ý. Trên mặt cũng là lộ ra tới một tia cảm thấy hứng thú biểu tình. Lý Thông lần trước theo như lời kia phòng ngự họa. Nàng chính là thấy được. Hơn nữa thứ này còn có một ít rất quan trọng tác dụng. Đó chính là làm một loại nhưng lặp lại phòng ngự thủ đoạn. Lần trước cùng kiếm tu tác chiến thời điểm nàng nhược điểm liền lộ rõ. Mặc dù có một cái bẩm sinh linh bảo. Mặc dù có hồ lô oa album. Một người có thể triệu hoán 7 cái hồ lô oa. Số lượng thượng có tuyệt đối tính áp đảo ưu thế. Nhưng là phòng ngự thượng. Nếu dựa vào những cái đó hồ lô oa. Cái này liền phi thường xấu hổ. Phát ra không thể phát ra. Phòng ngự không thể phòng ngự. Này 7 người một khi chia rẽ. Uy lực chợt giảm xuống một nửa. Bộ dáng này đem tinh lực đặt ở cái này phía trên là không sáng suốt. Mà lúc này chỉ cần có cái này phòng ngự tính pháp bảo. Như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Lý Thông lần trước triển lãm ra tới. Chính là loại này họa. Nàng tự nhiên là học theo học cái nguyên lành. Mà lúc này lão cật hóa làm ra tới đồ vật càng là làm nàng cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể làm ra tới lời nói. Nàng liền có thể dựa vào thứ này tới phòng ngự. Chính mình toàn lực phối hợp hồ lô oa tiến hành tiến công mà hiện tại loại này sinh ý ngược lại là bị người khác đoạt đi rồi. Lý Thông lấy ra một chương giấy. Theo sau bắt đầu ở phía trên viết lên. Đầu tiên loại này sinh ý cũng không phải thực hảo làm. Rốt cuộc thị trường liền như vậy đại. Hơn nữa đối phương là nữ nhân. Đây là nói đối phương ở cái này phía trên liền có trời sinh ưu thế. Rốt cuộc nữ nhân có đôi khi bán cái manh gì đó. Liền sẽ bị người ta nói đáng yêu. Nhưng là nam nhân, cái gì đều làm không được. Hơn nữa lúc này nữ nhân chỉ cần mua điểm thịt. Kia sinh ý khẳng định là thực tốt. Cơ hồ vô giải. Vô giải chính là cái gì? Không phải những người này bộ dạng. Càng không phải những người này thủ đoạn. Mà là những cái đó người tiêu thụ tâm lý. Hoặc là nói này đó nữ nhân bộ dáng. Lý Thông cũng biết điểm này. Hơn nữa hắn cũng minh bạch điểm này. Này đó nữ nhân hành động sở dĩ vô giải. Chính là bởi vì đây là nam nhân thói hư tật xấu. Hoặc là nói cùng loại với kia hormone kinh tế nơi phát ra. Này nguyên tự với nhu cầu. Có nhu cầu liền tự nhiên sẽ có người làm loại chuyện này. Hôm nay đánh xong cái này. Như vậy sẽ có một cái khác nhảy ra tới. Lý Thông thở dài. Theo sau nhìn mắt một bên tiểu loli hách manh. Nhìn Lý Thông trên mặt kia có chút mê mang thần sắc. Bọn họ có chút nghi hoặc. Bởi vì bọn họ chưa từng có ở Lý Thông liền sơn nhìn đến quá loại vẻ mặt này. Bởi vì lúc này Lý Thông kia do dự biểu tình xem đến bọn họ đều có chút phát ngốc. Lý Thông, làm sao vậy? Chẳng lẽ cái này làm cho ngươi thực khó xử? Lão cật hóa có chút tò mò. Tiểu tử này không riêng gì thao túng phàm nhân vận mệnh. Hiện tại thậm chí liền những cái đó người tu chân đều bắt đầu đùa bỡn lên. Gia hỏa này cư nhiên cũng sẽ cảm giác được khó xử. Này thật sự là có chút buồn cười. Cái này sao? Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Hắn cũng không phải không có cách nào. Nhưng là hắn lại rất là do dự. Bởi vì hắn không biết chính mình muốn thả ra chính là một cái dạng gì quái vật. Đối phó nữ nhân dùng loại này thủ đoạn biện pháp tốt nhất là cái gì? Đó chính là nữ quyền. Loại này hoàn toàn dựa vào bán thịt đổi lấy thành tích. Trên thực tế là phi thường làm người khinh thường. Loại này tuy rằng nhìn qua lập tức liền phát tài. Nhưng là trên thực tế lại là có hại. Ít nhất môn phái ấn tượng sẽ thật không tốt. Bộ dáng này ấn tượng phân chính là như thế nào đều đổi không trở lại. Nhưng là nếu chính mình có thể phóng xuất ra nữ quyền này một đại sát khí. Này liền có thể cho này đó nữ nhân bắt đầu nhìn thẳng chính mình, nhìn thẳng vào chính mình. Rốt cuộc bộ dáng này hành động cũng chính là như vậy mà thôi. Bọn họ bộ dáng này cách làm cuối cùng kết quả là cái gì? Cuối cùng cũng chỉ có một cái. Đó chính là làm nữ quyền chủ nghĩa ở thế giới này bắt đầu xuất hiện. Mà thứ này xuất hiện, đối với những cái đó nam quyền xã hội là chủ Cửu Châu đại lục là phúc hay họa? Vậy không biết. Đến nỗi hiện tại loại này nữ quyền muốn đặt ở địa phương nào? Này liền cần thiết muốn đặt ở tu chân giới. Lý Thông rất rõ ràng. Nếu loại đồ vật này đặt ở thế gian, đó chính là tương đương với dị đoan tà thuyết. Nhưng là ở tu chân giới tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Cái này ai nắm tay đại ai có thể nói chuyện trong thế giới đầu. Chỉ cần có cường thế nữ tính người tu chân xuất hiện. Như vậy nữ quyền chính là có thị trường. Mà thị trường này chính là thiên nhiên ưu thế. Càng quan trọng là, lúc này mặc kệ là cái nào nữ nhân có thể kích động này đó nữ quyền tư tưởng, đều sẽ bắt đầu đối loại này đơn thuần dựa vào bán thịt tới thu lợi hành vi tiến hành khiển trách. Ít nhất bán thịt tới đạt được tiêu thụ lượng hành vi đem sẽ không lại công nhiên xuất hiện. Một câu càn quét vẫn là rất đơn giản. Chỉ là thả ra đi này nữ quyền tư tưởng. Nếu là thật sự rơi vào thế gian. Liền không biết thích hợp không thích hợp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.